Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc cưới của em trai thứ hai kết thúc không bao lâu. Tề Ngọc Trân và Tống Tầm Chu phải lên đường trở về Hoa Đô vào đêm trước khi rời đi. Tề Ngọc Trân đã trò chuyện rất lâu với em gái và phán nhi lần chia tay này. Cả nhà dậy sớm để tiễn họ đến hợp tác xã giống như lần trước. Khác biệt là lần này tiễn cặp vợ chồng họ còn có thêm phán nhi. Đến nơi, Tề Ngọc Trân vẫn như cũ, ôm từng người trong gia đình, bao gồm cả phán nhi. Ôm xong, cô rời đi mà không quay đầu lại. Hai vợ chồng đi được một dặm, cô ấy mới mở miệng. Tầm Chu, em cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Lần này chỉ thấy mũi cay cay, không rơi nước mắt. Ngọc Trân của chúng ta thực sự mạnh mẽ hơn nhiều rồi, nhưng không cần quá kiên cường như vậy. Em không kiên cường, em sẽ khóc khi về đến Hoa Đô. Nghĩ đến việc chia tay một năm, tâm trạng Tề Ngọc Trân rất chua xót. Tống Tầm Chu, chiều mai về đến Hoa Đô, chúng ta đi xem cây ngô đi. Anh không nói thì em cũng suýt quên cây ngô, điểm thi của em. Nghe đến ngô, tâm trạng buồn bã vì chia tay của Tề Ngọc Trân giảm đi không ít. Cô muốn nhanh chóng trở về Hoa Đô để xem cây ngô. Điểm tổng hợp trong kỳ thi cuối kỳ của cô xếp hạng nhất toàn lớp, mặc dù điểm môn thực hành không ảnh hưởng đến điểm tổng, mà chỉ đánh giá xuất sắc, tốt, đạt, không đạt. Tuy vậy cô cũng không muốn mình có điểm không đạt hoặc đạt, dù sao phải là tốt. Chồng cô cũng đứng đầu lớp, điểm cuối kỳ có, cô đặc biệt nói với bố mẹ chồng khen cô rất nhiều, không hề nhắc đến Tầm Chu. Cô chờ đợi mãi, không chờ được bố mẹ chồng khen Tầm Chu, chủ động đề nghị để bố mẹ chồng khen anh. Vì là yêu cầu của cô, bố mẹ chồng miễn cưỡng khen Tầm Chu vài câu. Có thể thấy rõ bố mẹ chồng thực sự không cảm thấy việc con trai lớn đứng nhất có gì đáng khen ngợi. Bản thân Tống Tầm Chu không để ý, thấy bố mẹ khen mình khó khăn đến thế, còn mong họ đừng làm khó mình nữa. À đâu, là mong Ngọc Trân đừng làm khó họ nữa. Về quê, Tề Ngọc Trân cũng kể với bố mẹ mình về việc thi cuối kỳ đứng nhất ở đại học. Cô chẳng thích khoe khoang khắp nơi, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn không thích, đôi khi có thể khoe vín đáo một chút để bố mẹ cảm thấy tự hào về cô. Tống Tầm Chu hy vọng Ngọc Trân nhà mình có được thành tích tốt còn có nghĩa là thu hoạch được nhiều bắp ngô. Không phải em từng nói ước chừng mỗi người có thể được 3-4 bắp, nếu mọi thứ suôn sẻ, mỗi người lấy 10 mấy bắp cũng không vấn đề gì. Anh đã từng thấy cây ngô của lớp Ngọc Trân, trồng không nhiều, nhưng cũng không ít, mỗi nhóm có khoảng 100-200 cây. Phải đấy, Niệm Niệm còn nói cô ấy không ăn, muốn mang đi bán, học kỳ sau trường chúng ta sẽ có hội chợ trường học sinh có thể mang nông sản mình trồng đến hội chợ bán. Cô giúp giảng viên, nên biết được một số hoạt động của trường. Là học sinh của khóa đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học, số lượng sinh viên hạn chế, đến khóa 2 trường đã tăng cường tuyển sinh, thêm vào đó, nông sản trong kỳ học đầu tiên không tốt, kỳ sau số lượng học sinh tăng lên, nông sản tốt hơn, hội chợ trường học có thể hoạt động. Em có bán ngô không? Tống Tầm Chu khá hứng thú với hội chợ trường học. Tề Ngọc Trân, không bán, em muốn để dành ăn, thu hoạch tốt còn có thể gửi cho bố mẹ và cô chú. Nếu không nhiều thì chúng ta tự giữ lại, vài bắp ngô bán không được bao nhiêu tiền. Hội chợ mở vào ngày nghỉ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ tư và cả ngày nghỉ, chiều thứ tư được nghỉ chung, toàn bộ khoa đều không có lớp học. Tống Tầm Chu, có cần thẻ học sinh không? Không cần, rau có hạn, không kiếm được bao nhiêu tiền, địa điểm đặt bên ngoài trường. Chủ yếu là kiếm tiền của cư dân xung quanh, không kiếm tiền của sinh viên, bán được là tốt rồi. Anh muốn đến trường em mua rau à, được không? Chiều thứ tư đi thì chắc anh không mua được rau tươi, chúng ta có thể đi dạo vào sáng ngày nghỉ. Kỳ sau anh không có lớp buổi tối, nhưng vẫn phải tắm ở nhà tắm trường, nhanh nhất cũng 6 giờ mới đến trường Ngọc Trân được. Chắc chắn được, sáng thứ tư hết giờ học, em đi dạo hội chợ, rau nào muốn ăn thì mua. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Cô cũng mong chờ hội chợ trường học. Ngày cuối cùng của tháng 8, Tống Lan Hinh đến tìm chị dâu. Hôm Tề Ngọc Trân trở về Hoa Đô, cổng nhà chồng còn chưa mở. Cô đã lật xem hộp thư, xem có giấy nhắn nào từ người thân để lại không. Trước khi rời Hoa Đô, mấy nhà tụ tập nhỏ, cô đã nói với bố mẹ chồng, cô chú, có việc tìm họ có thể để lại giấy nhắn trong hộp thư, họ về Hoa Đô sẽ xem. Trong hộp thư quả nhiên có giấy nhắn, là của em chồng, nói rằng ngày cuối cùng của tháng 8, 10 giờ sáng sẽ đến tìm chị dâu trò chuyện, tiện ăn bữa trưa. Tống Lan Hinh đến đúng giờ, nhìn thấy anh trai, liền nói anh trai đến quê vợ, tâm hồn chắc chắn đã được thanh lọc. Tề Ngọc Chân nhìn chồng, không thấy gì, ý em là anh ấy bị dám nắng một chút hả? Chị dâu, thanh lọc tâm hồn và bị dám nắng đâu có liên quan. Anh trai em bị dám nắng một chút còn nam tính hơn, em nói là nét mặt anh sáng sủa hơn nhiều, học kỳ trước người anh ấy lúc nào cũng tỏa ra luồng khí u ám, chị dâu không nhận ra sao? Tống Lan Hinh, Tống Tầm Chu nghe em gái nói, nét mặt vừa sáng sủa liền trở nên cau có. Không biết khi nào em gái mới bỏ được tật xấu nói không suy nghĩ. Tống Lan Hinh, em đâu có nói sai, trước đây mặt anh chỉ thiếu chữ. Phiền thật đấy, hủy diệt đi. Nữa thôi, chị dâu, chị xem biểu cảm của anh ấy bây giờ, không phải giống hệt lời em nói à? Tề Ngọc Chân nghe lời quay đầu nhìn mặt chồng, chồng cô không cho cô thấy, nói là đi rửa rau chuẩn bị bữa trưa. Cô không cố chấp nhìn biểu cảm của chồng, còn có vẻ mặt nào của anh cô chưa thấy nữa cơ. Qua lời của em chồng, cô cũng nhận ra, có vẻ là vậy, trước đây mỗi ngày sau khi xong lớp buổi tối, anh ấy có hơi mệt mỏi, còn mệt hơn làm việc cả ngày. Làm việc là mệt thể xác, học là mệt cả thể xác và tinh thần. Tống Lan Hinh, vâng, cả người trông u ám lắm. Tống Lan Hinh, còn muốn ăn trưa không? Tống Tầm Chu cảnh cáo em gái. Chị dâu, chúng ta nói nhỏ thôi, anh trai cứ làm phiền tụi mình ý, phiền ghê. Được rồi, chúng ta nói nhỏ tiếng, đừng để anh trai em nghe thấy. Hay là chúng ta vào phòng sách nói chuyện đi, nói nhỏ trong phòng khách thật khó chịu. Em cũng thấy vậy. Nói chuyện dưới mắt anh khó chịu quá, nói gì cũng bị đe dọa. Chị dâu, chị nhìn rõ cái nết của anh trai em rồi chứ? Tề Ngọc Chân biết nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa anh em họ sẽ càng tồi tệ hơn. Cô bảo em chồng vào phòng sách trước, cô sẽ nói chuyện với chồng vài câu, sau đó sẽ vào sau. Cô vào bếp, đứng trước mặt chồng. Anh xem, chính vì thế này mà Lan Hinh ngày càng ghét anh đấy. Em gái chỉ đang đùa thôi mà, chỉ là lỗi của anh hả? Tống Tầm Chu giọng điệu bình thản, nghe như một câu hỏi vu vơ. Ai biết trong lòng anh có thực sự bình thản như vẻ ngoài không? Cái gì mà chỉ có lỗi của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Chân hỏi ngược lại, cô biết trong lòng chồng không bình thản như vẻ ngoài. Tống Tầm Chu không nói gì nữa. Tề Ngọc Chân, anh không hề sai. Em gái đề cập chủ đề khác, anh sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Chỉ lúc nói đến anh mới không vui. Tức giận vì cô ấy nói lung tung. Em ở giữa cảm thấy khó xử. Anh phải biết rằng, lòng em luôn hướng về anh. Anh đừng giận dỗi khi chúng em nói chuyện riêng với nhau nữa, được không? Cô cảm thấy em chồng đang đùa vui thôi. Nhưng chồng không thích những lời đùa như vậy. Anh em họ thực sự không hòa thuận. Không phải chỉ là chẳng ưa nhau và trêu chọc như anh chị em bình thường khác. Cách chương.